Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Không cần đến tôi, nhưng hết lần này tới lần khác, tôi xuyên không 16 năm, đám trẻ tuổi này trưởng thành, tôi lại không già đi. Khóe miệng của Diệp Thiếu Dương lộ ra một tê thê lương. Mặc kệ, tôi có thừa nhận hay không, sự tồn tại của tôi phải ảnh hưởng đến pháp thuật giới. Điểm này thật sự là mỉa mai đó. Đám người trầm ngâm, không nói, trong lòng cũng cảm khái không thôi. Tứ Bảo lẩm bẩm, có lẽ sự tình không có phức tạp như cậu tưởng tượng. Trước kia tôi cũng nghĩ như vậy, nhưng một thế hệ chỉ có thể giải quyết sự tình của một thế hệ. Năm đó, Vô Cực Quỷ Vương, sư phụ tôi, Đạo Uyên Chân Nhân, Trương Vô Sanh, còn có cả Tinh Nguyệt Nô đã chết, cùng với các tiền bối đã chết trong trận ác chiến. Mấy thập niên trước, lúc chúng ta còn nhỏ, pháp thuật giới chính là bọn họ. Nhưng sau khi chúng ta trưởng thành, bọn họ chết thì chết đi, đi thì cũng đi, để cho chúng ta vị trí, chúng ta mới có thể trưởng thành thành một thế hệ như vậy. Một đời truyền một đời, chính là như vậy. Ngô Gia Vĩ lắc đầu, thế nhưng bọn họ đều là chết trong chiến đấu. Đây là thiên mệnh. Văn liều chết, võ tử chiến, pháp sư chính là chết ở trên chiến trường. Dù cho không chết cũng không tránh khỏi thiên mệnh, phi thăng vô cực, linh khí trở về tam giới. Có lẽ trận chiến 16 năm trước, ta lên cùng quỷ vương, đồng quy vu tận. Nhưng chúng ta không chết, lại cùng một chỗ mất tích, đem thiên kiếp kéo dài cho đến ngày hôm nay. Vậy là lợi dụng quy tắc thời gian, sửa lại kịch bản, mới tạo thành sự lung túng như ngày hôm nay đó. Mấy người nghe vậy đều trầm mặc, đến cả Qua Qua cũng ngồi trầm tư ở trên vai của hắn. Nửa ngày sau, lão Quách hít một hơi thì thào nói, ông trời của ta, sao mà ngươi lại đáng sợ như vậy? Diệp Thiếu Dương không lên tiếng, một lát sau nói, mọi người đừng lo, nếu như đám gia hỏa này thực sự không còn dùng được, ta không có cách nào vẫn phải ra trận, không thể để cho pháp thuật giới cứ thêm một ngày bị hủy diệt trong tay bọn chúng. Tứ Bảo nắm tay khoác lên bả vai của hắn, cười nói, những cái này ta đều không xen vào, pháp sư là bắt quỷ, ta tin tưởng cậu nhất định sẽ xuất thủ. Lão Quách chợt nhớ ra một điều, tiểu sư đệ, có phải là đệ lo lắng một khi đệ xuất hiện rồi sẽ ảnh hưởng đến sự khôn lớn của tiểu mộc? Đệ nghĩ thực sự là muốn tìm người nối nghiệp đó. Vậy với tốc độ trưởng thành hiện tại của tiểu mộc, chỉ cần một nửa năm là hắn có thể thành tài. Khóe miệng của Diệp Thiếu Dương hé cười. Ai nói cho huynh đệ chọn người nối nghiệp là hắn? Mọi người ngây ngẩn. Diệp Thiếu Dương nhìn ở giữa sân rộng, tầm mắt lục tìm Trần Hiểu Húc trong đám người, lộ ra tia phức tạp. Lúc này ở trên sân khấu, bài phát biểu của Bạch Vi đã kết thúc, đang chuẩn bị tuyên bố nhân thần quan. Tất cả mọi người nín thở chờ nàng tuyên bố tên cái tên kia. Kiến Minh nắm chặt hai tay, thấp giọng nói với Kiến Dương, chuẩn bị hành động. Vị nhân thần quan đầu tiên chính là... Nàng nói ngập ngừng, làm cho mọi người cảm giác như trái tim bị bóp chặt. Ai cũng đang rất hy vọng nhân thần quan trong miệng của Bạch Vi nói ra là ai. Vị nhân thần quan thứ nhất chính là Trần Hiểu Húc. Tất cả mọi người trong đó kêu lên sợ hãi, nhao nhao quay đầu tìm kiếm, dùng một loại ánh mắt không thể tin được nhìn hắn. Trần Hiểu Húc cũng cảm giác như là mình muốn hôn mê. Bạch Vi khẽ cười. Nhật xuất thanh thần, giải ra là hai chữ Hiểu Húc. Hiểu Húc sư huynh thiên phú cực sâu, thực lực có 102 trong pháp thuật giới. Mà hắn bất quá 16 tuổi. Chúc mừng, ở bên cạnh Trần Hiểu Húc, Diệp Tiểu Mộc. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.